مهتسا بكبوتو راتو سما سمبوتسا نموتسا هوتو آراتو سما سمبوتسا نموتسا بكبوتو آراتو سما سمبوتسا Bốn niệm xứ. Bốn chú xứ cho sự ghi nhớ chân chánh. Bốn nền tảng để thực hiện sự ghi nhớ chân chánh. Chattaro Maha Satipatthana. Một đống thiện. Này các tỳ khưu, nếu có ai nói là bốn niệm xứ, người ấy đã nói một cách chân chánh toàn bộ đống thiện này. Này các tỳ khưu, tức là bốn niệm xứ. Như vậy tất cả các thiện pháp nếu đem gom tụ lại tối thượng chính là bốn niệm xứ. Bốn niệm xứ chính là toàn bộ một đống thiện này. Và như thế, các bậc chánh đẳng chánh giác, Đức Phật toàn giác trong thời quá khứ, luôn luôn giảng dạy về tứ niệm xứ. Đức Thế Tôn ở hiện tại, Đức Phật Gotama, Ngài cũng giảng dạy rất kỹ lưỡng bằng nhiều phương tiện về bốn niệm xứ. Vị nào là bậc chánh đẳng, chánh giác, bậc A-la-hán sẽ xuất hiện trong thời vị lai. Vị ấy cũng sẽ giảng dạy về bốn niệm xứ. Người nào an trú trên bốn niệm xứ, người ấy được gọi là an trú trên cảnh giới của cha mẹ. Người nào không an trú trên bốn niệm xứ, người ấy đi đến trú xứ của ma và bị tổn hại. Này các tỳ khưu, thuở xưa có một con chim ưng thình lình vồ xuống và chụp lấy một con chim cút. Rồi này các tỳ khưu, con chim cút bị con chim ưng cái ấy bắt, than khóc như sau: như thế này thật bất hạnh cho tôi, như thế này thật thiếu phước, thiếu công đức cho tôi, vì rằng tôi đã đi không phải chỗ hành xứ của mình, đi vào cảnh giới của người khác. Nếu tôi đi trong chỗ hành xứ của tôi, trong cảnh giới của cha mẹ tôi, thời con chim ưng này không thể hơn tôi nếu phải đánh nhau. Này chim cút, thế nào là chỗ hành xứ của ngươi? Thế nào là cảnh giới của cha mẹ ngươi? Là vạt đất được lưỡi cày sới lên. Rồi này các tỳ khưu, con chim ưng cái không có xiết sức mạnh của mình, không có bóp chặt sức mạnh của mình, thả con chim cút rồi nói: hãy đi. Này chim cút, sau khi đi tại chỗ ấy, ta sẽ không thả cho ngươi. Rồi này các tỳ khưu, con chim cút đi đến vạt đất được lưỡi cày sới lên, leo lên một hòn đất lớn, đứng trên đấy và nói với con chim ưng: này chim ưng, hãy đến ta. Này chim ưng. Rồi này các tỳ khưu, con chim ưng cái siết chặt sức mạnh của mình, bóp chặt sức mạnh của mình, xếp cả hai cánh, thình lình vồ lấy con chim cút. Này các tỳ khưu, khi con chim cút biết được con chim ưng này đang vồ mạnh xuống ta, liền nấp sau ngay hòn đất ấy. Này các tỳ khưu, ở đây con chim ưng bị bẻ ngực. Cũng vậy, này các tỳ khưu, đối với ai đi tới chỗ không phải hành xứ của mình, đi đến cảnh giới của người khác. Do vậy, này các tỳ khưu, chớ có đi đến chỗ không phải hành xứ của mình, chỗ cảnh giới của người khác. Này các tỳ khưu, Đi đến chỗ không phải hành xứ của mình, đi đến cảnh giới của người khác, thời ác ma nắm được cơ hội, ác ma nắm được đối tượng. Này các tỳ khưu, chỗ nào không phải là hành xứ của tỳ khưu, chỗ nào là cảnh giới của người khác? Chính là năm dục công đức. Thế nào là năm? Có các sắc do mắt nhận thức: khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, có liên hệ đến dục, hấp dẫn. Có các tiếng do tai nhận thức: khả lạc, khả hỷ, khả ái, say mê, thích thú, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Có các hương do mũi nhận thức: khả ái, khả ý, khả hỷ, khả lạc, say mê, hấp dẫn, liên hệ đến dục. Có các vị do lưỡi nhận thức: khả ái, khả ý, khả hỷ, khả lạc, liên hệ đến dục, say mê, hấp dẫn. Có các xúc do thân nhận thức: khả ái, khả ý, khả hỷ, khả lạc, say mê, hấp dẫn, liên hệ đến dục. Này các tỳ khưu, đây là chỗ không phải hành xứ của tỳ khưu, chỗ cảnh giới của người khác. Này các tỳ khưu, hãy đi đến chỗ hành xứ của mình, chỗ cảnh giới của cha mẹ mình. Này các tỳ khưu, đi đến chỗ hành xứ của mình, đến cảnh giới của cha mẹ mình, thời ác ma không nắm được cơ hội, không nắm được đối tượng. Và này các tỳ khưu, chỗ nào là chỗ hành xứ của tỳ khưu? Chỗ nào là cảnh giới của cha mẹ tổ tiên? Chính là bốn niệm xứ. Thì đây là một bài kinh trong Tương Ưng Bộ Sanyutta Nikaya Thiên Đại Phẩm, chương 3, Tương Ưng Niệm Xứ. Và như vậy ở đây trong bài kinh này, Đức Thế Tôn mở đầu bằng ví dụ câu chuyện có thật xảy ra trong một tiền kiếp là con chim ưng và con chim cút. Thì đầu tiên là con chim cút đi đến hành xứ không phải của mình nên bị con chim ưng bắt được. Nhưng rồi con chim cút lại được phép đi đến cảnh xứ, cảnh giới của mình, tức là vạt đất được lưỡi cày xới lên. Thì con chim ưng cái không có được cơ hội và đã bị bể ngực trong khi vồ bắt con chim cút. Như vậy là chúng ta đều thấy là ai ở hành xứ của mình, ai ở trú xứ của mình, người đấy được an toàn, người ấy không có bị tổn hại, người ấy không bị kẻ khác bắt đi, muốn làm gì thì làm, sử dụng tùy nghi theo ý muốn. Thì tương tự như vậy với những ai an trú trên cảnh giới của cha mẹ mình, cảnh giới của tổ tiên mình, thì sẽ được an toàn, thì sẽ được không bị tổn hại, sẽ không bị người khác bắt được, sẽ không bị người khác tóm lấy, sẽ không bị các người khác muốn làm gì thì làm. Thế nào là cảnh giới của tổ tiên, cảnh giới của cha mẹ? Đó chính là bốn niệm xứ: chánh niệm tỉnh giác trên thân, chánh niệm tỉnh giác trên cảm giác cảm thọ, chánh niệm tỉnh giác trên tâm, chánh niệm tỉnh giác trên các pháp. Đây là tham, đây là sân, đây là trạch pháp giác trì, đây là tinh tấn giác trì, đây là triển cái tham dục, sân hận, trạo cư, nghi. Đấy gọi là an trú trên niệm xứ pháp. An trú trên pháp, an trú trên tâm thì mình biết rồi, an trú trên pháp thì là như vậy. Thì hãy thường xuyên an trú ở đây, hãy được an toàn, được không có sự tổn hại, được an tịnh, được vắng lặng, được mát mẻ, được thanh lương. Còn ngược lại, đi đến chỗ cảnh giới không phải của cha mẹ mình, là cảnh giới của ma, đó chính là những nơi có sắc, khả ái, khả ý, khả hỷ, khả lạc, hấp dẫn, quyến rũ, say mê, liên hệ đến dục. Rồi có các tiếng khả ái, khả ý, khả hỷ, khả lạc, say mê, quyến rũ, hấp dẫn, liên hệ đến dục. Cứ cái gì say mê, thích thú, đẹp mắt, vừa ý, hài lòng, vừa tai, đập ý, hài lòng, hương nào thơm tho, hấp dẫn, quyến rũ, thích thú, say mê, đó là cảnh giới của ma. Có các xúc, có các xúc, xúc chạm, thích thú, mềm mại, hấp dẫn, quyến rũ, liên hệ đến dục, liên hệ sự thích thú. Đấy chính là cảnh giới của ma, cảnh giới của người khác. Thì đến những cái nơi như vậy thì là kể cả mình nói là tôi có chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà chưa thể có được bao nhiêu. Đến cả những đối tượng kia quá đẹp, quá thơm, tiếng động âm thanh quá hay, hút mình vô ngay tức khắc, mất chánh niệm ngay tức khắc. Thì sư có kinh nghiệm nhiều lần về vấn đề này rồi. Thì mình đi đến những chỗ đó thì ác ma nắm được cơ hội, ác ma nắm được đối tượng, ác ma tìm được một sự đồng thuận, ác ma tìm được một cơ hội thuận lợi để tác động vô tâm, giết hại các thiện pháp. Muốn làm gì thì làm. Và người nào an trú trong sự say mê, quyến rũ, thích thú, đẹp lòng, khả ý, khả ái, đến từ sắc, âm thanh, mùi vị, hương thơm, xúc chạm, người ấy bị rơi vào uy lực của ác ma, bị ác ma nắm lấy, bị ác ma điều khiển, bị ác ma muốn làm gì thì làm. Thì mình thấy rõ rồi, khi mình đến những chỗ đó mình không nào tự chủ được, chỉ có khởi lên sự thích thú, sự tham ái, sự luyến tiếc. Và rồi khi mình về rồi, những cảnh sắc đó, những mùi vị đó, những âm thanh đó vẫn lờn vờn, vẫn quay cuồng trong đầu mình, ám ảnh tâm này, thiêu đốt này, nhớ đến hình ảnh đó, nhớ đến cô gái đó, nhớ đến chàng trai đó, nhớ đến xúc chạm đó, nhớ đến tiếng nói đó, nhớ đến mùi thơm đó, nhớ đến vị ngon đó, nóng bức, thiêu đốt, nhiệt não, khát khao, không ngừng nghỉ, sự an tịnh, sự vắng lặng, sự thanh lương, sự mát mẻ không bao giờ được tìm thấy. Người ấy bị thiêu đốt, bất kể là ngày hay đêm. Và như thế là an trú khổ, an trú có tổn hại cho chính tự thân mình. Và với tâm tham, tâm sân ấy là chắc chắn đem lại gây hại cho người khác ạ. Chắc chắn là vậy. Nên mong sao tất cả chúng ta hãy an trú trên cảnh giới của tổ tiên, cảnh giới của cha mẹ mình. Đó chính là tứ niệm xứ. Không an trú trên lãnh địa của ma, không phải lãnh địa của tổ tiên mình, đó là những nơi có sắc, đẹp ý, đẹp lòng, thích thú, say mê, quyến rũ, hấp dẫn. Những nơi có tiếng say mê, hấp dẫn, quyến rũ. Những nơi có mùi thơm, quyến rũ, say mê, hấp dẫn, liên hệ đến dục. Những nơi có xúc chạm êm ái, hoan lạc, hấp dẫn, tránh xa những nơi đó. Đó chính là cảnh giới của ma, cảnh giới đau khổ, cảnh giới dẫn đến thiêu đốt nhiệt não, đau khổ ở hiện tại và lâu dài về sau. Hãy an trú trên cảnh giới của cha mẹ mình, đó là an trú trên thân, chánh niệm tỉnh giác hay biết. An trú trên thọ, chánh niệm tỉnh giác hay biết. An trú trên tâm, chánh niệm tỉnh giác hay biết. An trú trên pháp, chánh niệm tỉnh giác hay biết. Và như thế thấy con đường độc nhất đưa đến đoạn tận xanh, bậc lân mẫn chúng sanh biết được con đường này. Chính với con đường này trước đã từng vượt qua, tương lai sẽ vượt qua, nay vượt thoát bộc lưu. Và đây bốn niệm xứ. Con đường độc nhất vượt thoát khỏi thế gian, dẫu phiền não muôn ngàn, nhưng nhiệt tâm chánh niệm sẽ hàng phục ác ma, mọi chết chóc vượt qua, cho người luôn chánh niệm. An trú trên cảnh giới do cha mẹ để lại, trên thân, thọ, tâm, pháp.